Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Răng hướng lên mặt của Trần Dục Trạch hôn chột một cái, cười hì hì nhào vào trong lòng của Trần Dục Trạch. Nhìn ra bốn phía xung quanh, Mộc Huy thấy đây là một căn biệt thự cạnh biển, trời xanh mây trắng. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều lan dạ hương. Một cơn gió thổi qua, Mộc Huy nhìn thấy mà trong lòng tràn đầy vui vẻ. Đây là loại hoa cô thích nhất. Rời khỏi vòng ôm của Trần Dục Trạch, tự như một chú bướm nhỏ mà đi ngắt hoa. Trần Dục Trạch nhìn Mộc Huy nghĩ thầm, sớm biết thế, anh đã trồng nhiều lạ san hương một chút để cho Mộc Huy có thể ngắt một cách thỏa thích. Khi hoàng hôn, Mộc Huy và Trần Dục Trạch dắt tay nhau đi chân trần bước chậm trên bãi cát. Hà cát mịn màng cùng nước biển lành lạnh khiến chân của hai người vô cùng thoải mái. Hai người không nói gì, cứ như vậy mà đi thẳng đến phía trước. Dục Trạch à, anh nhìn xem đó là cái gì vậy? Bưng tay Trần Dục Trạch ra, Mộc Huy tràn đầy sức sống chạy đi nhặt một lọ thủy tinh ở phía xa xa, cầm lên chơi đùa. Trần Dục Trạch tươi cười, nắm chặt điện thoại trong tay rồi xoay người rời đi. Đây là cái gì nhỉ? Mộc Huy thừa thào tự nói, mở lắp lọ ra, dùng ngón út khều khều lấy miếng giấy trong lọ, chỉ thấy ở trên đó viết. Em yêu à, anh chính là Trần Dục Trạch, là ông xã tương lai của em. Chuyện tới hôm nay có vài lời, anh cũng không thể nào nói ra được. Mộc Huy quay đầu lại, nhìn thấy Trần Dục Trạch vừa mới đứng ở chỗ kia, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Cô cũng ngồi bệt xuống đất từ từ xem. Em yêu à, lần đầu tiên gặp em giống như một luồng ánh sáng. Cứ như vậy mà chiếu rọi tâm hồn u tối của anh. Mặc dù có lúc chúng ta vì một chút mâu thuẫn mà cãi nhau, mặc dù có lúc chúng ta có chút xích mích, mặc dù rất nhiều mặc dù, nhưng mà Mộc Huy à, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Chỉ cần em thích, bất luận nghèo khổ hay phú quý, thì Trần Dục Trạch anh lên trời xuống đất cũng có thể sẵn lòng làm mọi việc vì em. Chỉ cần em bằng lòng, cho dù phía trước là có núi đao biển lửa, Trần Dục Trạch anh cũng vẫn tiến lên. Dù có bỏ hai lần cũng sẽ đi về phía em. Thật ra Mộc Huy à, em có biết không, ở trong mắt em, có lẽ anh là một ác ma. Một ác ma đã cướp đi tình yêu của em, tự do của em. Nhưng mà em yêu à, anh yêu em. Không có em có lẽ anh sẽ chết mất. Vào ngày thứ hai sau khi em rời khỏi nhà họ Mộc, em không ăn cơm, anh cũng không ăn cùng với em. Em có biết vì sao? Vào sau khi có em, bỗng nhiên một hôm anh đột nhiên nổi hứng, đổi tên công ty của mình trở thành GH Time hay không? Bởi vì Y là Dục trong tên anh, còn H là Huy ở trong tên em. Đương nhiên, nó cũng có nghĩa là Dục Huy, hào quang chói lọi. Có Trần Dục Trạch anh mới có thể phát ra hào quang chói lọi, mới có thể trao bồ với nhỏ của anh cả đời không lo cơm áo. Phật đã dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại nhau, mới đổi kiếp này được một lần gặp thoáng qua. Mộc Huy à, may mắn kiếp trước anh ngoái đầu, đã nhìn lại không dừng ở 500 lần, mới đổi được mình ở cùng em trong kiếp này. Mộc Huy à, nói thật em không phải là rất đẹp, không phải là rất đáng yêu, tính tình cũng không được tốt. Nhưng làm sao bây giờ, anh chính là thích em như vậy. Em từng nói em hy vọng sẽ có một ngày, bạch mã hoàng tử của em sẽ từ trên trời giáng xuống. Anh chính là bạch mã hoàng tử ấy. Trần Dục Trạch đây sẽ mãi mãi yêu Mộc Huy. Ở phía dưới có một trái tim màu hồng, còn có một mũi tên xuyên qua nữa đó. Mộc Huy vốn còn đang xem thư đến nước mắt sàn rùa, sau khi nhìn thấy trái tim có mũi tên xuyên qua xấu xí kia thì bật cười một tiếng, lau thứ mắt lắt lạnh áo ở trên khuôn mặt rồi đứng lên phùi phùi cát trên người mà hét lớn. Trần Dục Trạch, anh mau đi ra đây, mau đi ra đây ngay. Ở trên bờ biển bình yên đột nhiên bừng lên một loạt pháo hoa đẹp đẽ kép thành hình chữ I love you. Chỉ một thoáng những xinh đẹp đến cực điểm, đứt đoạn ở hòn đảo nhỏ phía xa. Những đám mây phía chân trời biến thành bức màn sân khấu, phát ra rất nhiều ảnh chụp của Mộc Huy. Còn có tấm hình là lúc nhỏ, có tấm là Trần Dục Trạch ôm cô, có tấm Trần Dục Trạch đút cho cô ăn gì đó, có tấm cô ngủ như một con mèo nhỏ. Còn có rất nhiều mà chính căn bản Mộc Huy cũng không biết là chụp khi nào. Mỗi tấm hình đều là ngọt ngào như vậy. Trên bầu trời bột nhiên rơi xuống mưa cánh hoa, là cánh hoa lan xạ hương mà Mộc Huy thích nhất. Hưng lấy đẩy tay những cánh hoa này, nhìn hình ảnh chụp vẫn đang ngừng chiếu cùng với pháo hoa kia, thì Mộc Huy ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Nhưng cô chỉ nhìn thấy ở phía chân trời cách đó không xa, một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên ở nơi đó. Trần Dục Trạch mặc một bộ âu phục màu trắng, lưng đeo dù, bay về phía Mộc Huy. Mộc Huy cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng chỉ là một câu nói đùa vui như vậy Trần Dục Trạch lại cho rằng là thật, thật sự đã biến thành một bạch mã hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net